Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, phần 518, kinh tình Nam Dương Đường Tần ha ha ha, Đường tỷ trên mặt mộng bức hảo xuất sắc, Đường Tần, ta khờ, các ngươi đâu giả ăn cơm bốn người tổ, chúng ta cực cực khổ khổ trang ăn cơm, đùa tốc độ tay, còn muốn chịu đựng. Lo lắng tốc độ tay quá nhanh, thật sự không cẩn thận lay đến sâu. Kết quả các ngươi bên kia trực tiếp đem cái bàn đá phiên đều không có việc gì. Có thiên lý sao? Thân thích hộ không cần thiên lý. Thân thích hộ chính là thiên lý. Đừng nói Đường Tần Hồng bán tiên. Chọc tới vệ đội Quý Thuận Hào, giám đốc trên mặt hãn đều phải đem tuyến trùng lao xuống tới đi. Đường đường vệ đội, lại lần nữa hành lừa. Đường Tần Hồng bán tiên bốn người không biết vệ ếch, bố Nam Nhĩ bên kia đã xảy ra cái gì. Nhưng vệ ếch không cần ứng phó này đó, cao protein, bữa tiệc lớn là ván đã đóng thuyền. Dùng sức lay cơm Dương Thanh hâm mộ đến nước mắt đều thiếu chút nữa biểu ra tới đua tốc độ tay lùa. Cơm, thật sự khảo nghiệm vận dụng chiếc đũa kỹ xảo. Cũng may có vệ ếch làm ra động tĩnh. Nhà ăn nội, thuyền khách, không hề chú ý bọn họ bốn người, Đường Tần dứt khoát dầm một phen. Đem còn thừa sở hữu cơm trực tiếp đảo tiến bàn đế thanh khiết túi. Chỉ lay cái không chén làm che giấu, cùng lúc đó. Đường Tần nhanh chóng mà nhìn chung quanh toàn bộ nhà ăn, cùng vệ ếch phòng livestream giống nhau. Đường Tần trước hết chú ý tới đó là thuyền khách nhóm bị đốt trọi xác chết. Chịu, nhị cô bà, thân phận tạp hạn chế. Đường Tần ở ban ngày hình thức, ban đêm hình thức, hoạt động phạm vi đều rất nhỏ. Nhưng mà, đêm qua mau ngủ thời điểm, Đường Tần nghe thấy được vách tường truyền ra quái dị đốt trọi vì. Không phải tấm ván gỗ bị đốt trọi hương vị. Mà là thịt người bị nướng hồ hương vị, Quý Thuận Hào nếu là đã từng phát sinh quá mức tai. Thiêu chết chỉnh thuyền thuyền khách, kia sự cố lớn như vậy không có khả năng không có truyền lưu tiếp theo chút truyền thuyết, Quý Thuận. Tập đoàn thế lực lại đại, cũng áp không dưới loại này quy mô thuyền việc khó cố, nhị cô bà, thân phận tạp cưỡi Quý Thuận Hào. Nhiều như vậy thứ, nhưng, nhị vào bà. Lại giống chưa từng có nghe nói qua giống nhau. Này liền kỳ quái, chết nhiều như vậy, thuyền khách. Trừ bỏ một cái tìm họ hàng xa tiểu cô nương, nhị cô bà, ngoài. Không có người nháo quá sự sao? Một tia nghi ngờ hiện lên. Đường Tần khuỷu tay bỗng nhiên bị Hồng Bán Tiên rất nhỏ mà chạm vào một chút, không thích hợp. Hồng Bán Tiên lấy khí âm nói. Theo Hồng Bán Tiên ý bảo phương hướng xem qua đi. Đường Tần, Dương Thanh, Giang Minh bỗng nhiên sửng sốt. Chỉ thấy, nhà ăn hình dung đáng sợ đốt trọi, thuyền khách, nhóm đã đại bộ phận ăn xong rồi mặt bàn rơi rụng. Giấy hôi, sinh mãn dòi bọ cơm thực, mà liền ở chúng nó top 5 top 3. Ăn xong mấy thứ này thời điểm, một tia màu đen thịt tuyến, từ chúng nó sau lưng sinh ra. Kéo dài hướng Quý Thuận Hào chỗ sâu trong, như là này đó, thuyền khách, ăn cơm đến càng nhiều. Sau lưng màu đen thịt tuyến sinh đến càng nhiều, màu đen thịt tuyến hướng Quý Thuận Hào một phương. Hướng hội hợp, Đường Tần Hồng Bán Tiên bốn người theo bản năng mà đem ánh mắt chiều bên kia chuyển qua, cảnh cáo. Người chơi, Đường Tần, kích phát Quý Thuận Hào không biết quỷ gì. Cảnh cáo. Người chơi, Hồng Bán Tiên, kích phát Quý Thuận Hào không biết quỷ gì. Cảnh cáo, người chơi, Đường Tần, Hồng Bán Tiên, Giang Minh, Dương Thanh, nhìn trộm không nên nhìn trộm chi. Vật, cơ hồ là Đường Tần Hồng Bán Tiên mấy người nhìn trộm Quý Thuận Hào chỗ sâu trong hắc ám khi. Màu đỏ tươi phó bản cảnh cáo chợt bắn ra, trục trặc giống nhau soát ở bốn người người chơi giao diện thượng. Cùng thời gian, toàn bộ Quý Thuận Hào nhà ăn vách tường, chảy xuống một tầng tầng sền sệt máu. Lúc trước vệ ếch cảm thụ quá cổ quái nhìn trộm cảm đồng bộ trào ra, bốn người chung. định lực kém cỏi nhất, ý chí lực kém cỏi nhất Dương Thanh. Hai mắt mắt hắc bỗng nhiên biến mất, một mảnh bạch trướng che lại hắn toàn bộ trong mắt, Cũ Quý Thuận. Hào Nhà ăn mặt khác một đầu, đối diện Hoàng Đồng Sự, Tiểu Cữu, cúi đầu khom lưng Quý Thuận giám đốc. Nó trên mặt tuyến trùng bỗng nhiên vặn vẹo, chuyển hướng về phía nhà ăn nào đó phương hướng, vệ ếch. Bố Nam Nhĩ cũng thu được cùng khu vực người chơi, Đường Tần. Hồng Bán Tiên, nhìn trộm không nên nhìn trộm chi vật cảnh cáo. Phòng phát sinh biến hóa khi, vệ ếch ánh mắt hơi hơi động một chút. Hắn tầm mắt rất nhỏ mà chiều Đường Tần. Hồng Bán Tiên bốn người phương hướng xem qua đi Đường Tần cùng Hồng Bán Tiên. Giang Minh, Dương Thanh bốn người, bọn họ kẹp ở một đám cứng đờ đi lại. Thuyền khách, trung gian, khoảng cách. Cách đến xa, trung gian còn có mặt khác thuyền khách. Vệ ếch nhìn không rõ ràng lắm bọn họ trạng thái. Chỉ là loạt thoáng, tựa hồ thoáng nhìn Dương Thanh động tác có chút quái dị, dị hóa. Vẫn là ăn không nên ăn đồ ăn bị ô nhiễm. Mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua. Thuyền khách vừa di động, Đường Tần tựa hồ đưa lưng về phía bọn họ. Rũ tay cứng đờ mà đánh cái thủ thế. Cái kia thủ thế ý tứ là bọn họ tình huống rất nguy hiểm. Nhưng vệ ếch bên này không thể bại lộ. Vệ ếch đem ánh mắt thu hồi. Lựa chọn tin tưởng Đường Tần. Cùng khác, 180 độ quay đầu Quý Thuận, giám đốc, đem đầu lại xoay chuyển trở về. Này, vị này hảo thiếu gia, ngượng ngùng lạp, giám đốc, ngữ khí như cũ nịnh bợ. Nhưng cùng vừa mới so sánh với, trống rỗng nhiều một tia âm u. Trên thuyền toàn tới mấy chỉ lão thử. Chúng ta đến trước chảo một chảo này đó không biết tốt xấu lão thử. Hội đồng quản trị hảo thiếu gia, còn phiền toái ngài về trước đến phòng nội nghỉ một chút. Hoàng Đồng Sự nơi đó, ta sẽ đi bồi tội, leng keng. Đặc thù cốt truyện, Cũ Quý Thuận hào rửa sạch, đã kích phát. Lão thử đào thành động, người điểm hương, lên thuyền khách nhân, phải làm cái hảo thuyền khách, nên ngoan ngoãn mà thu hồi hai mắt, biết cái gì nên xem, cái gì không nên xem. Đáng tiếc luôn có chút không có mắt khách nhân, tổng hội đi xem không nên xem đồ vật. Quý Thuận hào, đành phải đưa bọn họ tìm ra, đem bọn họ đôi mắt vĩnh viễn lưu lại. May mắn, A Thuận, bằng vào tinh vi kỹ thuật diễn, đã lừa gạt Cũ Quý Thuận hào giám đốc. Nhưng muốn sống đến ngày thứ ba, liền phải làm biết quy củ hảo thuyền khách. Nhiệm vụ 1, nghe theo giám đốc an bài. Phản hồi Cũ Quý Thuận hào thượng đẳng phòng. Nhiệm vụ 2, tìm ra Lâm Bội Bội, cựu giáo án. Nhắc nhở, Lâm Bội Bội tử vong vô pháp nghịch chuyển. Ở nó lại lần nữa nhớ lại chính mình là lệ quỷ phía trước. Các ngươi có 4 cái giờ thời gian. Phó bản nhắc nhở bắn ra một khắc. Vệ ếch chợt nhìn về phía ngồi cùng bàn nữ quỷ Lâm Bội Bội. Quả nhiên, rõ ràng nữ quỷ Lâm Bội Bội không có động trên bàn đồ vật. Nhưng này trong chốc lát, nó trên người vẫn là nhiều ra một tầng quái dị hắc khí. Hắc khí chợt lóe, liền biến mất. Nữ quỷ Lâm Bội Bội hàm hồ nói. Dạ dày thật là khó chịu, ta say tàu sao? Hủ Thi, Dương Lâm, đoạt bước lên trước, một phen nâng ở nữ quỷ Lâm Bội Bội cánh tay, liếc mắt đưa tình mà hiến ân tình, nói muốn mang Lâm Bội Bội đi nghỉ ngơi, bảo đảm Quý Thuận hào bí mật, không bị không nên thấy khách. Nhân thấy, tựa hồ là Cũ Quý Thuận hào thượng nhất định phải tuân thủ quy tắc. Cứ việc Quý Thuận, giám đốc, vẫn là đối vệ ếch. Bố Nam Nhĩ hai người kinh sợ, nhưng ngôn ngữ ý tứ lại là hạn chế bọn họ loạn đi lộn xộn. Xem ra, Quý Thuận, giám đốc, phi thường sợ hãi có người thấy trên thuyền không nên bị người thấy đổ vật, bật. Lửa ở vệ ếch ngón tay gian xoay mấy vòng, mắt thấy, giám đốc, trên mặt dòi bọ biến thành thanh hắc. Sắc điệu. Tựa hồ bị Đường Tần bọn họ đụng tới dị thường sự kiện. Kích phát càng hung ác trạng thái. Vệ ếch chuyển biến tốt liền thu. Duy Hoàng đồng sự Tiểu Cửu có lý không tha người tư thế. Trên cao nhìn xuống mà trách cứ vài câu. Không tình nguyện mà theo, giám đốc hô qua tới hai cái thuyền viên công đi. Giám đốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng đưa sát tinh giống nhau. Cao giọng phân phó, nhất định phải mang Hoàng đồng sự Tiểu Cửu đi trên thuyền phòng tốt nhất, các hạng đồ vật nhất định phải lấy tốt nhất đưa qua đi. Hoàng đồng sự Tiểu Cửu trước vất vả một đêm, có cái gì không hài lòng, ngày mai lập tức cấp Hoàng đồng sự Tiểu Cửu giải quyết thỏa đáng. Cũ Quý Thuận Hào thuyền viên công cùng A Thuận, bọn họ Thượng Quý Thuận Hào ngựa con nhóm không giống nhau, thuần một sắc thượng. Thế kỷ vải bố trắng y, miếng vải đen quần, không giống thuyền tiểu nhị, đảo giống bị khống chế hành hội tay đấm. Bất quá liền, giám đốc đều đối Hoàng đồng sự Tiểu Cửu tất cung tất kính. Hai cái bị hô qua tới quỷ thuyền viên công, đối vệ ếch, bố nam nhĩ, lâm bội bội một hàng càng là cẩn thận đến qua đầu. Nửa điểm không dám thúc giục tôn quý, thân thích hổ. Chờ đến phòng cửa, vệ ếch đã đem Cũ Quý Thuận Hào ba cái khoang tầng kết cấu ghi tạc đáy lòng, mà vừa đến phòng cửa. Phòng livestream người xem mí mắt nháy mắt kinh hoàng không ngừng, đen như mực cửa phòng thượng. Đinh một cái thẻ bài, 106, dưa, mãnh quỷ phòng 106, Trần Trình, Giải Nguyên Chân bọn họ gặp được cái kia phá phong mãnh quỷ phòng. Cửa phòng tên cửa hiệu, có phải hay không chính là mãnh quỷ phòng 106? Vệ đội vận may như nhau nếu ổn định phát huy, ở Quý Thuận Hào thượng 106 đã biến thành mãnh quỷ phòng. Vệ ếch bọn họ hiện tại trụ tiên Cũ Quý Thuận Hào 106 hào phòng. Có thể hay không xảy ra chuyện? Cũ Quý Thuận Hào 106 hào phòng khả năng còn không có xảy ra chuyện. Là mặt sau lại xảy ra chuyện, mới biến thành mãnh quỷ phòng. Đường Tần, Hồng Bán Tiên bọn họ bốn cái hỗn tới rồi trung đẳng khoang đi. Dương Thanh tình huống hảo kỳ quái. Toàn bộ hành trình dựa Giang Minh, Đường Tần kéo đi, vệ ếch đồng dạng rất nhỏ mà liếc mắt một cái phòng số nhà. Cùng lúc đó, hắn dư quang nhìn về phía Lâm Bội Bội bị dẫn đi tân phòng gian, đó là tầng này cuối cùng một gian. 109 hào phòng, cho tới bây giờ xuất hiện mãnh quỷ phòng, tựa hồ đều là lấy yêu linh mở đầu, giả thiết Cũ Quý Thuận Hào 106 hào phòng chính là sau lại biến thành mãnh quỷ phòng 106 phòng. Như vậy nữ quỷ Lâm Bội Bội hiện tại bị dẫn đi phòng, có thể hay không chính là tân Quý Thuận Hào thượng mặt khác một gian mãnh quỷ phòng? Mà Hủ Thi Dương Lâm, Quý Thuận giám đốc, bọn họ hoa như vậy đại công phu, lấy đặc thù phương pháp đem nữ quỷ Lâm Bội Bội lấy máu giết chết, chính là vì chế tạo ra một gian mãnh quỷ trong phòng mãnh quỷ. Suy luận xuất hiện một khắc, vệ ếch lại cảm thấy ra trong đó không khỏe chỗ. Nếu lệ quỷ Lâm Bội Bội xuất hiện, là Cũ Quý Thuận Hào mất công, muốn chế tạo ra một cái chỉ định mãnh quỷ phòng, kia bọn họ sau lại vì cái gì sẽ mất đi đối mãnh quỷ phòng khống chế? Dựa theo Trần Văn Triệu cách nói, Quý Thuận Hào xuất hiện khủng bố phòng, thường xuyên nháo quỷ, là Quý Thuận Hào cải tạo sau sự. Nếu là mãnh quỷ phòng đều là Quý Thuận hội đồng quản trị chính mình cố tình chế tạo ra tới, bọn họ ở cải tạo Quý Thuận Hào khi liền nên tránh đi này đó mãnh quỷ phòng. Mà ban ngày cái thứ nhất mãnh quỷ phòng phá phong hậu, Quý Thuận Hào nguy hiểm trình độ đã thẳng tắp tăng lên. Hội đồng quản trị lại tưởng giấu giếm bí mật, chính mình mạng nhỏ đều mau khó giữ được, cũng nên để lộ ra chút mãnh quỷ phòng, phòng tin tức. Nhưng hội đồng quản trị biểu hiện rất kỳ quái. Bọn họ tựa hồ là biết Quý Thuận Hào thượng tồn tại mãnh quỷ, lại không biết mãnh quỷ phòng cụ thể vị trí. Không chờ vệ ếch lại cẩn thận tường, hai tên Cũ Quý Thuận Hào tay đấm đã tất cung tất kính vì Hoàng đồng sự cậu em vợ mở ra phòng môn, cùng thời gian. Nữ quỷ Lâm Bội Bội rất có lễ phép mà cùng bọn họ cáo quá đừng. Kéo Hủ Thi tình nhân, Dương Lâm, cánh tay, đi vào số mệnh 109 hào phòng, nữ quỷ Lâm Bội Bội đi tới một khắc. Lệ quỷ Lâm Bội Bội xuất hiện đếm ngược đồng bộ xuất hiện ở vệ ếch. Bố Nam Nhĩ giao diện thượng, từ vệ ếch cái này góc độ xem qua đi 109 hào phòng nội đen nhánh hắc một mảnh, chỉ có một cái đỏ sậm điện thờ. Ở đối diện cửa phòng vị trí sáng lên, nhưng bởi vì phòng quá mức ảm đạm, vệ ếch xác nhận không được. Cái kia đỏ sậm điện thờ, cùng hắn ở bố Nam Nhĩ phòng thấy quá điện thờ hay không giống nhau, nữ quỷ Lâm Bội Bội đêm nay kết. Cục, bọn họ cách vài thập niên thời gian, không kịp sửa đổi, như vậy duy nhất vấn đề đó là Lâm Bội Bội, cựu giáo án, rốt cuộc đi nơi nào. Ban ngày hình thức kích phát lệ quỷ, Lâm Bội Bội, là chịu ban ngày dương khí suy yếu lệ quỷ. Ban đêm hình thức lệ quỷ, Lâm Bội Bội, tái xuất hiện. Khẳng định không có ban ngày như vậy dễ ứng phó. Muốn giải quyết lệ quỷ, Lâm Bội Bội, lại hoặc là, ít nhất đem nó tranh thủ đến người chơi trận doanh. Vệ ếch liền cần thiết bắt được nó cựu giáo án, chính là nữ quỷ Lâm Bội Bội dương hành lý, không có nó cựu giáo án. Lâm Bội Bội chính mình giống như cũng đã quên cựu giáo án tồn tại, vệ ếch chính tự hỏi, răng rắc. Bố Nam Nhĩ ở vệ ếch bên người ấn đốt bật lửa. Ngọn lửa chiếu sáng lên hai người, bố Nam Nhĩ lại không có để ý tới chính mình đánh hỏa, hắn kẹp một cây thuốc lá. Ngả ngớn mà ở vệ ếch bên môi hư hàm chứa thuốc lá ngọn lửa một thấu, A Thuận, giả thiên sư giả hồi. Đồng quản trị thân thích hộ ở nhà ăn điểm thuốc lá còn nửa hàm ở môi. Vệ ếch kỳ thật không hút thuốc lá, kia căn tiếng nước ngoài thuốc lá chỉ là làm bộ dáng. Hư hàm chứa, nhưng hắn cánh môi thiên mỏng, mặt mày tối tăm, hàm yên, bị ánh lửa minh minh diệt diệt một chiếu. Ở tối tăm hẹp hòi thuyền hành lang chung, đều có một loại nói không nên lời liêu nhân, tôn quý hội đồng quản trị thiếu gia, bố Nam Nhĩ thanh. Âm trầm thấp thong thả, minh minh ám ám ánh lửa, hoảng hắn âm nhu mặt, hắn giống như một đường nghẹn cười. Hội đồng quản trị thiếu gia, ngày trước hết mời không? Thuyền hành lang ở, cũ quý thuận hào rửa sạch, bị kích phát sau. Liền biến thành đỏ như máu. Một đội ăn mặc kiểu cũ cửa hàng tay đấm trang phục quỷ thuyền viên, tay đấm từ hành lang chỗ ngoặt thịch thịch thịch đi xuống lùng bắt nhìn dáng vẻ là ở ai tầng mà phân biệt đường tần. Hồng bán tiên này đó vi phạm lệnh cấm kỵ người, nếu là vừa mới vệ ếch ở nhà ăn không có ứng đối hảo, lộ ra sơ hở, chỉ sợ hiện tại bị này đó quỷ thuyền viên tay đấm, vây khốn chính là bọn họ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.